Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 150, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân lúc này tựa như là ném cho ăn tiểu động vật chăn nuôi viên đồng dạng. Đem nhỏ xuống hắc thủy châu từng giọt ném về phía ruộng Y Lệ. Mà đã hóa thân thành quỷ ruộng Y Lệ. Khí tức trong người cũng tại theo thời gian gia tăng dần dần gia tăng. Đúng lúc này, gốm văn văn thanh âm đột nhiên từ Đỗ Vân sau lưng vang lên. Tốt, thoại âm rơi xuống gốm văn văn dẫn đầu đẩy cửa mà đi. Đỗ Vân nghe được đẩy cửa thanh âm. Hắn cũng không quay đầu nhìn, mà là từng bước một lui về phía sau. Bởi vì hắn sợ hãi tại mình quay người trong nháy mắt. Ruộng Y Lệ lại đột nhiên tập kích hắn. Cho nên nhất định phải đưa nàng đặt ở tầm mắt của mình bên trong. Đã đẩy cửa đi ra ngoài gốm văn văn sau khi ra cửa trước nhìn chung quanh. Kết quả cũng không có cái khác tiểu quỷ. Nàng lập tức thở dài một hơi. Xem ra những cái kia tiểu quỷ chạy tới địa phương khác đi. Chờ chúng nó lần nữa trở về thời điểm. Nàng đã sớm cùng Đỗ Vân bỏ trốn mất dạng. Đỗ Vân mau ra đây. Bên ngoài cũng không có vật gì khác. Gốm văn văn đè thấp thanh âm của mình. Để phòng bị cái khác không tốt đồ vật nghe được. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được hành lang nội bộ. Nhà vệ sinh nam cổng vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Giống như là một loại nào đó động vật tiếng thở dốc. Gốm văn văn trong nháy mắt cảm giác mình giống như bị cái gì hung tàn dã thú tiếp cận một. Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng không tốt. Kết quả nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thời điểm. Một đạo hắc ảnh trực tiếp từ nhà vệ sinh nam cổng nhào về phía nàng. Huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt xuất hiện tại gốm văn văn trong tầm mắt. Căn bản không kịp làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Cánh tay của nàng liền trực tiếp bị quái vật cắn. Sắc bén răng trực tiếp đâm vào cánh tay của nàng. Một cỗ hôi thối vô cùng mùi tanh cũng trong nháy mắt tại cửa nhà cầu phiêu khởi. A, gốm văn văn nhịn không được kêu lên. Thanh âm kia thê thảm bi thương. Không biết còn tưởng rằng nàng 18 tháng tiền lương không có phát đâu. Gốm văn văn thê thảm âm thanh. Trong nháy mắt vang vọng cả tòa lâu. Cũng hấp dẫn lâu bên trong không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bọn chúng đều điên cuồng hướng về lầu 2 nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Trong này liền có đã đặt tới lầu 2 khác một bên tiểu quỷ nhóm. Bọn chúng đang nghe gốm văn văn tiếng kêu trong nháy mắt. Tất cả tiểu quỷ đồng loạt quay đầu. Từng cái phát ra cười khanh khách âm thanh lại dựa theo đường cũ trở về. Nàng một tiếng hét thảm khiến đã thối lui đến cửa nhà cầu Đỗ Vân giật nảy mình. Một cái không có đứng vững kém chút ngã trên mặt đất. May mắn thăng bằng của hắn tính rất tốt. Bằng không hôm nay liền có khả năng sẽ viết di chúc ở đây rồi. Lúc này hắn có thể nghe được kia cỗ mùi hôi thối. Thậm chí có thể tại cảm thụ được sau lưng của mình một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương đánh tới. Lúc này hắn cũng nhịn không được nữa. Một mạch đem tất cả hắc thủy châu ném ra ngoài. Sau đó đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp gốm văn văn đứng tại nhà vệ sinh bên phải tới gần đầu bậc thang vị trí. Mà trước mặt của nàng thì bò một lưng gù thân thể. Thân thể kia tựa như là một cái nằm dạp trên mặt đất thằn lằn đồng dạng. Chỉ bất quá đầu của nó hiện tại chính gắt gao cắn gốm văn văn tay trái. Từng đợt tiếng gầm từ quái vật miệng bên trong truyền ra. Tựa như là hộ ăn chó con đồng dạng. Mượn nhờ trong hành lang ánh đèn Đỗ Vân đột nhiên phát hiện. Cái quái vật này trên thân thế mà xuyên trường học của bọn họ đồng phục. Cái quái vật này thế mà cũng là hắn đồng học một trong. Nghĩ đến đây Đỗ Vân trong nháy mắt tê cả da đầu. Nếu như nói trước mắt cái quái vật này chính là hôm nay cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe tới đồng học. Như vậy hắn có thể biến thành cái dạng này. Khẳng định cùng trong nhà vệ sinh trên trần nhà hắc thủy có quan hệ. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn chưa tỉnh lại, người bên cạnh tăng thêm chính hắn hết thảy có 6 người. Mà bây giờ từ nhà vệ sinh nam bên trong chỉ xuất tới một cái. Bên trong có thể hay không còn có mấy cái quái vật. Tựa hồ nghiệm chứng Đỗ Vân ý nghĩ. Ngay lúc này, bên cạnh hắn nhà vệ sinh nam bên trong phát ra vài tiếng gầm nhẹ. lại có đồ vật gì sắp lao ra. Cùng lúc đó, trong nhà cầu nữ ruộng Y Lệ cũng đã biến thành cùng bên ngoài cái quái vật này giống nhau như đúc hình dạng. Đang nghe trong nhà vệ sinh tiếng gầm trong nháy mắt, Đỗ Vân một cái cất bước đi tới gốm Văn Văn bên người. Lúc này nàng bị cắn đắc thủ, cánh tay đã hoàn toàn rụng xuống. Bị quái vật cắn xé rơi, nuốt vào miệng bên trong. Huyết hồng ánh mắt lại trong nháy mắt tập trung vào bên cạnh Đỗ Vân cánh tay. Cảm nhận được băng lãnh thần sắc nhìn chăm chú ở trên người hắn, Đỗ Vân mặt lộ vẻ vẻ hung ác, lạnh giọng quát lớn, muốn chết. Bàn tay hắn trong nháy mắt trở nên tinh tế, khí tức cả người trở nên có chút âm nhu, nhưng là thể nội quỷ lực nhưng trong nháy mắt tăng vọt. Khiến một bên gốm Văn Văn đều cho rằng lúc này Đỗ Vân chính là một cái hung tàn vô cùng ác quỷ. Đỗ Vân đồng học biến thành quái vật đột nhiên nhào về phía hắn. Đỗ Vân thân ảnh chớp động trực tiếp tránh thoát hắn bay nhào. Sau đó tay trái gắt gao nắm chặt quái vật cổ, tay phải trực tiếp đấm ra một quyền. Một đạo lớn chừng quả đấm cửa hang trong nháy mắt xuất hiện tại bụng của nó. Chỉ là vừa đối mặt, Đỗ Vân liền giải quyết cái quái vật này. Đứng ở một bên gốm Văn Văn nhìn xem sức chiến đấu phá trần Đỗ Vân, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Nàng tự nhận là mình thực lực đã không yếu, nhưng là tại đối mặt loại tốc độ này cực nhanh quái vật lúc, nàng thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Mà Đỗ Vân không riêng tại 1 mét bên trong tránh thoát công kích của nó, thậm chí một quyền đem đánh giết. Gốm Văn Văn thậm chí cũng hoài nghi, Đỗ Vân một người liền có thể đem nơi này tất cả quỷ quái toàn bộ giết chết. Kinh ngạc nàng thậm chí đều có chút quên đi trên cánh tay mình đau đớn. Ngay tại Đỗ Vân giết chết cái quái vật này thời điểm, bên cạnh trong nhà vệ sinh đồng thời truyền đến vài tiếng gầm nhẹ. Từng đạo cùng Đỗ Vân trong tay quái vật cực kỳ tương tự khí tức truyền đến. Cùng lúc đó, từng đạo cười khanh khách âm thanh cũng xuyên qua hành lang, truyền đến Đỗ Vân cùng gốm Văn Văn trong lỗ tai. Chạy mau, Đỗ Vân đột nhiên quát. Hắn tự nhiên không thể ở đây quá nhiều dừng lại. Dù sao trận này chiến đấu đã đem lầu dạy học bên trong tất cả quỷ toàn bộ quấy nhiễu đến. Nếu như hắn còn tiếp tục dừng lại ở đây, thế tất sẽ bị rất nhiều quỷ quái vây quanh. Đỗ Vân có lòng tin tại một đối một tình huống dưới, không có một cái quỷ sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Dù sao quỷ là không nói võ đức. Càng quan trọng hơn một điểm là, Đỗ Vân thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này cô nhi viện đạt tới có hơn 1000 người quy mô. Nếu như toàn bộ biến thành quỷ, cho dù là đẳng cấp so Đỗ Vân thấp, cũng đầy đủ đem hắn mài chết ở chỗ này. Ngay tại Đỗ Vân vừa dứt lời trong nháy mắt, từ cửa nhà cầu chỗ hắc ám, lại thoát ra mấy cái quái vật. Không hề nghi ngờ, trên người của bọn hắn đều là Đỗ Vân chỗ trường học đồng phục. Hiển nhiên, bọn hắn thức tỉnh địa phương chính là nhà vệ sinh. Chỉ bất quá ở bên trong dạo chơi một thời gian quá lâu, dẫn đến trong nhà vệ sinh phát sinh sự kiện quái dị, mà bọn hắn không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Ruộng Y Lệ cũng đã hoàn toàn hấp thu hắc thủy châu, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Đỗ Vân. Nhìn thấy bay nhào mà đến mấy thân ảnh, Đỗ Vân cầm quái vật cổ tay trái đột nhiên dùng sức vung ra, đem đã chết mất thi thể ném ra ngoài. Tấu chương xong, cách chương.